Chương 890, đối chiến Lăng Thống. Vậy nếu là ta thắng đâu? Này Lăng Trần khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, nếu là ta thắng, lại phải làm như thế nào? Nếu như ngươi thắng, từ nay về sau, ta Lăng Thống lợi dụng ngươi làm chủ, sau này vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lăng Thống thanh âm tại hùng hồn chân khí bao bọc, như sấm rền ầm ầm tại đây mảnh trên bình đài vang lên. Liên loại lời này nói hết ra, nhìn ngươi Lăng Thống đối với một trận chiến này là tình thế bắt buộc. Nhận thức Lăng Thống Lăng gia đệ tử đều sắc mặt ngưng trọng lên, Lăng Thống tuy tính tình táo bạo, thế nhưng đối phương nói chuyện lại xưa nay nói là một khi không hai, bọn họ biết, lần này Lăng Thống là muốn toàn lực ứng phó. Vậy sợ là sau này còn cần Lăng Thống tộc huynh nhiều phụ tá tiểu đệ. Lăng Trần nhàn nhạt cười nói, cùng đồ Lăng Thống một tiếng gầm lên, trong mắt lửa giận càng lớn, có đảm lược là tốt sự tình, thế nhưng phải hiểu được có chừng có mực ngươi nếu như vậy cuồng ngạo, cũng tốt, để cho ta tới thử xem, ngươi này cái gọi là tuyệt thế thiên tài, đến cùng có gì năng lực hôm nay khơi mào sự đoan người là hắn, như hắn liền Lăng Trần người mới này đều không giải quyết được, vậy hắn này mà không khỏi cũng quá không có chỗ để âm vang kiếm âm thanh thét dài. Lăng Thống đã rút ra bên hông bảo kiếm. Thanh kiếm này của hắn, thân kiếm rất rộng, lực lượng rất nặng, kiếm thể xanh đen, tản mát ra nhàn nhạt hàn khí. Đây là một bả bán thánh phẩm chất bảo kiếm. Người của Lăng gia, rất nhiều đều thích đu cờ kiếm, dấu kiếm, nuôi dưỡng kiếm, cho nên trên cơ bản dòng chính Lăng gia đệ tử trên tay, đều có một thanh phẩm chất thật tốt bảo kiếm. Lấy danh kiếm phối hợp Lăng gia thiên tài kiếm khách huyết thống, không thể nghi ngờ có thể đem một người kiếm khách thực lực phát đến tận cùng. Lăng Thống vừa mới phóng thích kiếm thế, liền để cho mọi người cảm nhận được khí thế của hắn, không ít đối với Lăng Thống có chút người quen đều nhãn tình sáng lên, hiển nhiên cảm thấy Lăng Thống khí thế so với trước kia lại mạnh hơn một tia. Nhưng mà đối mặt với Lăng Thống như vậy khí thế bức người, Lăng Trần cũng không hiện sơn bất lộ thủy, mười phần thong dong, hắn rút ra bên hông trường kiếm, ánh vào mọi người tầm mắt, cũng bất quá chỉ là một thanh phổ thông Long Tuyền kiếm. Cái gì? Vẹn vẹn dùng một chuôi Long Tuyền kiếm nên chiến Lăng Thống thấy được Lăng Trần trong tay Long Tuyền kiếm, một đám Lăng gia đệ tử cũng là ngẩn người, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Long Tuyền kiếm là Lăng gia cấp thấp nhất, bình thường nhất bảo kiếm, Lăng gia bình thường nhất đệ tử rồi mới đeo Long Tuyền kiếm, dòng chính đệ tử căn bản sẽ không dùng loại này cấp bậc bảo kiếm. Nhìn qua Lăng Trần trong tay Long Tuyền kiếm, Lăng Đình Phong cũng là sửng sốt một chút, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Lăng Trần sẽ lấy ra một bả Long Tuyền kiếm nên chiến Lăng Thống, chợt lắc đầu, ta nhớ được tiểu tử này lúc trước không phải là dẫn theo một thanh bảo kiếm đấy sao, như thế ta sơ sót. Lấy Long Tuyền kiếm nên chiến Lăng Thống, đầu tiên tại vũ khí trên liền ở vào tuyệt đối tình thế sâu A, xem ra Lăng Thống phần thắng, gia tăng lên không ít. Bên cạnh Lăng Liệt cũng là lắc đầu. Long Tuyền kiếm đổi một bả xứng đôi cùng ta giao thủ A, lúc này bật hết hỏa lực Lăng Thống, thấy Lăng Trần trong tay chỉ là một thanh Long Tuyền kiếm, lúc này lắc đầu, như vậy ta mặc dù thắng ngươi, đó cũng là thắng chi không võ. Hắn cũng không muốn này của mình trận thủ thắng, có bất kỳ thắng chi không võ hiểm nghi. Thắng chi không võ không tồn tại, Lăng Trần bình thản ung dung, lắc đầu, bởi vì ngươi căn bản không thắng được. Hắn không cần xích thiên kiếm, tự nhiên có hắn lý do. Rốt cuộc xích thiên kiếm là Lăng Trần cái thân phận này tương đối tiêu chí tính đồ vật, nếu như bị người nhận ra, không thể nghi ngờ sẽ tương đối phiền toái. Thật sự là cuồng tới cực điểm, đã như vậy, ta đây để cho ngươi hối hận không kịp. Bá Lăng Thống một bước bước ra, trong tay màu xanh đen bảo kiếm đột nhiên chấn động, hơn 10 đạo khổng lồ kiếm mang trong chớp mắt bạo lướt, không khí đều là tại lúc này bị sống sờ sờ xé rách mà khai mở, bén nhọn âm thanh xé gió, chói tai vang lên. Đối mặt với Lăng Thống cuồng bạo thế công, Lăng Trần nắm Long Tuyền kiếm chui kiếm, đem Long Tuyền kiếm trước người huy vũ ra một đạo kiếm tường. Ken ken kiếm mang trùng điệp chạm kích tại kiếm trên tường, lại vẹn vẹn chỉ là mang theo một ít tia lửa, căn bản chưa từng lấy được quá mức rõ ràng hiệu quả. Bá dễ dàng ngăn cản dưới Lăng Thống loại này thăm dò công kích, Lăng Trần cũng không có lại tiếp tục nhàm chán thăm dò ý định, đoạn này thời gian tại Cửu Châu đại địa dài thời đoạn huyết tinh tranh đấu. Lăng Trần hiển nhiên cũng không thích quá mức mềm nhũn thăm dò, cho nên khi tức nó thân hình chính là bạo lướt, thủ trưởng nắm chặt, một chiêu loa toàn luyện ngục thi triển mà ra. Long Tuyền kiếm sen lẫn hỏa diễm loa toàn vừa xuất hiện, chính là đón gió tăng vọt, hóa thành một mảnh kinh người kiếm xoắn ốc khí, vào đầu đối với Lăng Thống hung hăng chấn áp hạ xuống. Hạ kia Lăng Thống cả kinh, chợt trong mắt lướt qua một vòng vẻ mặt ngưng trọng, hắn là không nghĩ được, Lăng Trần phân ra tiểu tử, cư nhiên cũng có thể thi triển ra như vậy kiếm pháp tinh diệu. Thân hình mau lui, Lăng Thống hai mắt bắn ra kinh người lợi hại sáng bóng, chỉ thấy được hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, sau đó chân khí toàn thân phảng phật đô rót vào trong tay màu xanh đen bảo kiếm bên trong, từ trên người của hắn, thả ra một cỗ cực kỳ nồng nặc bá khí, chút xuống ra. Bá kiếm thức Lăng Thống một kiếm quét ngang, tức giận nuốt núi sông xu thế, kiếm khí như hồng lưu cuốn tới, một cỗ lực lượng đáng sợ gợn sóng khuyết tán mà khai mở, liền không khí đều là trở nên bả tờ đầu và nở ve hó không ít Lăng gia dòng chính đệ tử đều là động dung. Lăng Thống này thực lực xác thực mười phần mạnh mẽ, tại đây thanh niên trong đồng lửa, tuyệt đối cũng coi là nhân vật nổi tiếng. Suy suy suy, Lăng Trần kiếm xoắn ốc khí cùng Lăng Thống kiếm khí hồng lưu trùng kích cùng một chỗ. Thoáng cái liền đem đối phương xé rách được không thành hình dạng, kiếm xoắn ốc khí tuy xuyên thấu tính rất mạnh, nhưng cuối cùng không có phá tan Lăng Thống kiếm khí hồng lưu. Lăng Vũ, kiếm pháp của ngươi bất quá chỉ như vậy, kế tiếp, ta sẽ cho ngươi biết, Lăng gia dòng chính đệ tử thực lực phá vỡ Lăng Trần thế công, niềm tin của Lăng Thống cũng là đề thăng không ít, tương tự lúc trước kia hung hãn kiếm khí, lúc này lại là phô thiên cái địa gào thét, kia lợi tràn ngập mà khai mở khổng lồ khí tức, làm cho người ta cực kỳ động dung. Khắp thiên kiếm ảnh gào thét mà khai mở, Lăng Trần như trước khí định thần nhàn, chỉ thấy được hắn như một người nhà ảo thuật đồng dạng, đem trong tay Long Tuyển kiếm cho một phân thành hai, hai phần vì bốn, bốn phần vì tám, tám đạo kiếm khí, thủ được Lăng Trần xung quanh tám cái phương vị, hóa thành một đạo khí thế hùng vĩ kiếm trận. Phốc phốc phốc phốc phốc, dày đặc kiếm khí hoanh kích tại Lăng Trần kiếm trận phía trên, đem kiếm trận bắn cho ra một đống lỗ thủng, sau đó những cái này gào thét bóng kiếm, lại là tại xuyên thấu tiến nhập Lăng Trần kiếm trận, liền bị nhanh chóng vận chuyển kiếm khí cho triệt tiêu, sau đó chôn vùi, căn bản vô pháp dung chuyển Lăng Trần mảy may. Lăng Vũ này, quả nhiên không phải là hời hợt hạ người ác tại Lăng Thống như thế hung manh thế công, cư nhiên có thể làm được như thế thông thả, thông dòng ứng đối. Một người Lăng gia dòng chính đệ tử giật mình nói. Gấp cái gì, còn chưa tới tiết mục cuối cùng, Lăng Thống thực lực, cũng không dừng lại như vậy điểm. Thời điểm này, trong đám người bỗng nhiên đi ra một đạo nhân ảnh, trên mặt mang một vòng lạnh lùng nụ cười, rõ ràng chính là kia Lăng Phong. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.